Kệ pháp cú số 48. Người nhặt các loại hoa, ý đắm say tham nhiễm, các dục chưa thỏa mãn, đã bị chết chinh phục. Kệ pháp cú số 48 này Đức Bổn Sư thuyết ra khi Ngài an ngự gần thành Xá Vệ, đề cập tới nàng Patipuchika, tức là nàng tôn vinh chồng. Chuyện này khởi đầu từ trên cung trời Đao Lợi. Thổ ấy trên cõi trời Tam Thập Tam Thiên, tức là cõi trời Đao Lợi, có vị thiên tử hiệu là Malafari, tức là Hoa Quang, dắt theo cả ngàn ngọc nữ đi ngự du trong vườn thượng uyển. 500 thiên nữ trèo lên cây để hái hoa ném xuống, 500 thiên nữ ở dưới đất nhặt hoa đi trang điểm cho thiên nữ. Trong số những thiên nữ leo cây thì có một nàng đang ngồi trên nhánh cây, đang hái hoa thì bỗng nhiên hết tuổi thọ. Ngọc thể của nàng biến mất như ngọn đèn vụt tắt, nàng mạng chung. Tâm thức của nàng thọ sanh vào một gia đình khá giả ở trong thành Xá Vệ. Khi ra đời thì ngài nhớ được cái tiền kiếp của mình, biết là kiếp trước mình là ái thiếp của thiên tử Malafari ở trên cung trời Đao Lợi. Cho nên vừa mới khôn lớn là nàng đã bắt đầu dâng cúng hương hoa và lễ vật, nguyện cầu cho mình được tái sanh trở lại để mà đoàn tụ với chồng. Lúc 16 tuổi thì cha mẹ gả nàng đi. Thế là nàng, từ đó nàng sống ở trong nhà chồng và nàng làm phước cúng dường thực phẩm đến chư tăng bằng cách là để bát hay là xin cúng dường tre tăng. Và mỗi lần như vậy thì nàng đều phát nguyện là xin sự phước thứ này hãy là món duyên lành giúp con được tái sanh với chồng của con. Chư Tỳ Khưu nghe nàng ước nguyện như vậy, sáng chiều đều hướng tâm đến chồng, cho nên họ đã đặt cho nàng biệt hiệu là nàng Patipuchika, tức là nàng tôn vinh chồng. Nàng luôn luôn chăm lo cái chỗ mà hội đường của chư tăng, rồi lo dâng nước, sắp đặt chỗ ngồi, rồi những thiếu nữ khác khi mà muốn cúng dường thì cũng hay nhờ nàng cho mượn chỗ, rồi chư tăng cũng nhờ nàng phụ công nữa, rồi những cái người khác mà đưa vật thực đến thì cũng nhờ nàng lo hậu độ cho chư tăng dùm. Cho nên là nàng làm rất là nhiều thiện pháp. Đến khi mà nàng thọ thai được 10 tháng thì nàng sanh ra được một đứa con trai. Khi đứa con đầu lòng biết đi thì nàng sanh một đứa kế nữa. Cứ như vậy thì nàng sanh liền 4 đứa con. Thế rồi một hôm sau khi đi bố thí cúng dường thì nàng đi nghe pháp, rồi nàng giữ giới, nhưng mà tới cuối ngày thì nàng không có bệnh hoạn gì hết, nhưng mà tự nhiên là nàng thân hoại mạng chung. Thì thế nàng tái sanh trở lại cõi trời Đao Lợi, và lên trên đó thì ngài gặp lại thiên tử ở trên cõi trời Đao Lợi. Trong lúc đấy thì các thiên tử khác vẫn còn, thiên nữ khác vẫn còn đang trang điểm cho thiên tử Malafari. Thì thiên tử trông thấy nàng mới hỏi: ủa, sáng giờ sao không thấy nàng đâu, nhớ nàng đi đâu vậy? Nàng mới nói là: thưa chàng, em đã bệnh chung. Ủa, nàng thấy thiệt hả? Dạ đúng như vậy. Ủa chứ nàng bệnh chung rồi nàng sanh về đâu? Dạ thì em sanh về một cái gia đình khá giả ở dưới cõi người á, ở chỗ thành Xá Vệ. Thế nàng ở đó bao lâu? Thì em ở trong bụng mẹ 10 tháng thì em ra đời. Tới năm 16 tuổi thì em xuất giá. Rồi em sanh ra được 4 con đứa con trai, rồi nhờ làm phước cúng dường rồi phát nguyện là được trở về đây nè. Cho nên bây giờ em mới được trở về đây đó. Thiên tử mới nói: vậy chứ tuổi thọ của nhân loại là bao nhiêu? Dạ khoảng 100 năm. Ồ, họ sống chỉ có nhiêu đó thôi sao? Dạ vâng. Thế là con người họ sống chỉ có bao nhiêu tuổi đó, mà họ lại trong thời gian có 100 năm ngắn ngủi đó thì họ ăn chơi, họ sống phóng dật hay là họ lo cúng dường làm phước? Dạ thưa chàng, đừng nói chuyện làm phước. Họ mà làm phước gì, lúc nào họ cũng dễ vui buông tuồng, họ sống phóng dật lắm. Họ cứ làm như là sống đến hết A Tăng kỳ kiếp không bao giờ chết. Nghe đến đây thì một mối kinh cảm phát sinh lên trong lòng thiên tử Malafari. Nghe nói là Sanh làm người chỉ sống có 100 tuổi thọ thôi, thế mà họ vẫn buông lung phóng dật, cứ lo ăn ngủ chơi bời, không biết bao giờ họ mới thoát khổ được. Trong khi ở thiên giới chúng ta, 100 năm cõi nhân loại thì chỉ bằng một ngày đêm ở trên cõi trời đao lại lợi này thôi. Cứ 33 ngày đêm thì là một tháng, 12 tháng là một năm, tuổi thọ ở tuổi cõi trời đao lợi tính theo tuổi nhân loại là 36 triệu năm, còn tính theo kiểu tuổi của thiên cung là 1.000 tuổi. Bởi vậy cho nên khi nàng thiên nữ khi chết xuống cõi người rồi quay trở lại thiên giới thì tính ra ở trên thiên giới chưa đến ngày, coi như mới đi chút rồi quay trở lại vậy. Con người có tuổi thọ ít ỏi như vậy mà cứ buông lung phóng dật, lo ăn chơi bời mà không lo tu tập thì đúng là không phải cách. Ngày hôm sau thì chư tỳ khưu mới vào ngồi trong tọa đường thì không thấy ai đến trông nom, chỗ ngồi không có người sắp đặt, kho nước thì không có ai dâng cúng. Họ mới hỏi: ủa, cái nàng tôn vinh chồng đâu rồi? Bạch các ngài, nàng ấy đã mệnh dung rồi, mới chiều hôm qua sau khi các ngài thọ thực xong thì nàng ấy đã quy thiên rồi. Nghe tin buồn này, các vị tỳ kheo nhớ đến công đức của nàng thì các tỳ kheo không cầm được nước mắt. Thì các vị mà các thánh tinh văn mà lậu tận, các vị đã chứng được A-la-hán, cũng phát sinh cái sự mà kinh cảm. Sau bữa cơm thì chư tăng về chùa đảnh lễ Đức Phật và hỏi rằng: bạch ngài, nàng cận sự Patibhujika, tức là nàng tôn vinh chồng, sáng chiều hằng lo làm phước cúng dường lễ vật, phát nguyện xin gần với chồng, thì bây giờ nàng đã mệnh chung rồi, không biết là nàng tái sanh đi đâu. Này các tỳ khưu, nàng thọ sanh về gần gũi với chồng nàng rồi. Bạch ngài, nàng chết rồi, đâu còn gần gũi với chồng nàng nữa. Này các tỳ khưu, nàng không phải phát nguyện gần gũi người chồng ở trong kiếp này ở cõi người đâu, mà chồng của nàng kiếp trước tức là thiên tử Malafari trên cõi trời Đao Lợi. Trong lúc nàng đang trèo lên cây hái hoa để trang điểm cho thiên tử thì hết tuổi thọ, nàng hạ sanh về cõi nhân loại. Bây giờ thì nàng đã quay về với chồng cũ của nàng rồi. Bạch ngài, có thật thế sao? Này các tỳ khưu, có thật như thế. Ôi, kiếp sống của chúng sanh thật là ngắn ngủi. Bạch ngài, mới hồi sáng nàng còn hộ độ chư tăng, vậy mà bây giờ buổi chiều nàng lại bị bệnh chết rồi. Đức Bổn Sư nói: phải đó, này các tỳ khưu, đời sống của chúng sanh ngắn ngủi như vậy, các chúng sanh này còn đang mải miết hái hoa ngũ trần dục lạc thì đã bị tử thần bắt giữ, dầu cho có than van khóc lóc thì tử thần cũng đã bắt đi rồi. Và ngài mới đọc lên bài kệ rằng: người nhặt các loài hoa, ý đắm say tham nhiễm, các dục chưa thỏa mãn đã bị chết chinh phục. Giống như người thợ làm tràng hoa đi vào vườn hoa để mải miết hái các bông hoa, người ham mê ngũ trần thì cũng mải mê góp nhặt những dục lạc của ngũ trần và các vật dụng, đó chính gọi là hoa dục lạc. Tâm lưu luyến, tham dục luyến ái bằng mọi cách, chỗ nào mà chưa đến thì khát khao đến, cái gì chưa có thì khát khao mong mỏi, chỗ nào đã đến rồi, đã có rồi thì lại đắm say vào trong đó. Tâm con người không bao giờ thỏa mãn trong sự tìm kiếm, cứ đi lo tìm những thứ để đắm chìm tham nhiễm và thọ hưởng tích trữ mọi thứ ngũ trần dục lạc. Rồi đến khi bị lọt vào tay tử thần, cho dù có thở than khóc lóc gì cũng đều vô ích, thể nào cũng bị tử thần bắt đem đi. Khi bài kệ chấm dứt thì nhiều vị tỳ khưu chứng đắc thánh quả, nhất là thánh quả Tu Đà Hoàn, cả đại chúng thánh pháp cũng được hưởng nhiều lợi ích. Thần chết bắt được kẻ chạy theo dục lạc buông thả, trước khi người ấy thỏa mãn được tham dục thì đã bị thần chết bắt đem đi rồi. Đủ rồi cà rốt.